Xin kính chào quý khán giả. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống có những mối quan hệ tình cảm khó tin đến nỗi chính những người trong cuộc cũng không thể ngờ được sự tiến triển của nó. Tôi muốn nói đến mối quan hệ nảy sinh giữa một người bạn thân với một trong hai người là vợ hoặc chồng. Trên thực tế, mối quan hệ này không hiếm. Có rất nhiều những người đàn ông mất vợ, những người phụ nữ mất chồng vì bạn thân của mình. Người thứ ba luôn luôn là người bị xã hội lên án bởi xen vào cuộc sống của một gia đình. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nghe tâm sự của một người tạm gọi là người thứ ba về việc cô ấy đã chen vào gia đình của bạn thân mình như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện Tôi yêu chồng của bạn thân trong chuyên mục Chuyện kể trước lúc 0 giờ ngày hôm nay. Tôi thực sự không biết bắt đầu câu chuyện tình cảm của mình từ đâu. Khi chính tôi thấy mình là người chen vào sự bất hòa, chen vào những tâm tư đang giằng xé của bạn mình. Dù không hề cố ý, dù hoàn toàn vô tình, nhưng chớ trêu thay, đó lại là gia đình Hà, cô bạn thân của tôi từ hồi cấp 3. Hạnh cứ tự giày vò mình như vậy. Nhưng sự thật không hề như vậy. Tôi và Hà đã kết thúc từ lâu. Duy chỉ có điều, chúng tôi chưa chính thức ly hôn. Đối với tôi, khi tình cảm đã hết, chuyện thủ tục chỉ còn là vấn đề thời gian. Hạnh cứ cho rằng cô ấy có lỗi khi có tình cảm với tôi, rằng cô ấy là người thứ ba. Dù cho anh có nói thế nào, tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi và cô ấy là bạn từ thời còn học phổ thông. Đó không phải là tình bạn đơn thuần, mà giữa tôi và cô ấy là thứ tình cảm chẳng khác nào chị em một nhà. Bao nhiêu năm qua, bố mẹ tôi coi cô ấy như con gái. Còn bên nhà cô ấy cũng coi tôi như một thành viên trong gia đình vậy. Chính vì thế mà ngày hôm nay tôi phải giấu giếm tình cảm của mình. Tôi không dám tiến đến với người đàn ông mình yêu thương, vì anh là chồng của Hà. Tôi lấy Hà cũng đã hơn chục năm nay, vậy nên tôi biết quá rõ về Hạnh. Cách đây chục năm, Hạnh từng yêu thương một người tha thiết, cũng đã từng trao thân gửi phận. Nhưng rồi cuộc tình ấy không thành. Anh ấy mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Kể từ đó đến nay, em khép chặt trái tim mình, không còn muốn thương yêu ai thêm nữa. Tôi nhiều khi cũng thấy ái ngại cho cô ấy, nhưng rồi tôi chẳng bao giờ nghĩ về cô ấy lâu. Không thể ngờ được rằng chúng tôi lại có tình cảm với nhau. Tôi và Hà đều có chung một nỗi khổ, đó là lận đận về chuyện tình duyên. Bạn tôi những tưởng có cuộc sống lứa đôi hạnh phúc khi đã lấy chồng và có hai đứa con xinh xắn. Vậy mà giờ đây, họ đã sống ly thân gần một năm. Chồng của bạn tôi là một người tốt, chính cô ấy cũng công nhận như vậy. Nhưng tính cách của hai người khác nhau quá xa, khiến cho vợ chồng Hà thường hay xảy ra những xung đột. Mâu thuẫn dù nhỏ, nhưng tích cóp lâu ngày cũng thành cái lớn. Cách đây gần một năm, chúng tôi đã sống ly thân. Vì các con còn nhỏ nên tạm thời tôi đồng ý với phương án của vợ. Chúng tôi sẽ ở chung một nhà, nhưng mỗi người được quyền tự do làm những gì mà mình thích, không bị người kia can thiệp. Chỉ cần chúng tôi có trách nhiệm với con và không tranh cãi trước mặt chúng. Vì hai con tôi vẫn còn nhỏ, chúng chưa hiểu được vì sao bố mẹ lại không ở được với nhau nữa. Đợi một vài năm con nó lớn hơn, tôi sẽ nói cho chúng hiểu. Alo, tôi nghe. À đúng rồi, đúng là cô Hà rồi. Nhưng mà hiện nay cô ấy không ở nhà đâu. Tôi không rõ được cô ấy đi đâu cả. Số di động thì tôi không có rồi. Tôi chỉ là khách đến chơi thôi. Và anh có thể cho biết tên được không? Để tôi ghi lại. Vâng ạ. Anh muốn nhắn gì không ạ? Vâng. Anh Tiến. Công ty CBA đúng không ạ? Vâng ạ. Tôi sẽ nhắn lại ạ. Chào anh. Bạn tôi đã khóc rất nhiều. Và chỉ nói chuyện ấy cho mình tôi biết, vì cô ấy không muốn gia đình phải lo lắng. Hà tâm sự với tôi rằng cô ấy không muốn gia đình thành ra như vậy, vì Hà vẫn rất yêu chồng, nhưng anh ấy thì nhất quyết không dung hòa với cô ấy. Tôi đã động viên khuyên Hà nhiều điều. Tôi khuyên cô ấy nên vì các con mà chịu bỏ bớt đi một số bất đồng và làm lành với chồng. Bi kịch của tôi là ở chỗ đó. Đã nhiều lần tôi bỏ qua cho cô ấy, nhưng dần dần tôi nhận thấy Hà không phù hợp với tôi. Cô ấy chẳng thích hy sinh cái gì vì gia đình cả. Chúng tôi vẫn sống cùng nhau trong một mái nhà, cùng chăm sóc các con, nhưng không ai nói với ai lời nào. Mỗi người có một cuộc sống riêng, không ai quan tâm đến ai. Tôi cũng chưa có người phụ nữ khác, nên với tôi, chuyện đó cũng không quan trọng. Tôi chỉ cảm thấy hơi giả dối trước mặt các con. Thôi, tôi quyết định rồi bà. Bà đã suy nghĩ kỹ chưa? Chúng sống với nhau 6 năm rồi còn gì? Còn hai đứa trẻ con nữa. Nhưng sống thế này khác gì tự sát. Vợ tôi có lẽ cũng buồn. Hoặc có thể cô ấy đã chọn cách không đối mặt với tôi, nên đi công tác khá nhiều. Trước đây tôi thường đưa các con đi học, còn cô ấy thì đón chúng về vào buổi chiều. Nên khi cô ấy đi công tác, tôi cũng phải sắp xếp công việc khá vất vả để đón con. Thỉnh thoảng cuối tuần, Hà gọi điện bảo nhờ em đón và cho con đi chơi. Tôi cũng chẳng phản đối gì, vì trẻ con nhà tôi cũng coi em như là người thân trong nhà. Hà quá buồn và không muốn ở nhà nhiều để tránh đối mặt với chồng. Hà nhờ tôi thỉnh thoảng qua nhà cô ấy để chăm sóc bọn trẻ. Tôi không bận nhiều việc nên hết giờ làm, tôi hay đón các cháu và tắm rửa, lo ăn uống cho chúng. Nhiều khi tôi thấy không thoải mái lắm khi đến nhà Hà mà có anh ở nhà. Dù tôi có giúp cô ấy đi chăng nữa, tôi cũng thấy hơi bất tiện. Nhìn bọn trẻ ăn ngấu nghiến những món ăn mà em mang đến, tôi thấy ấm áp vô cùng. Không biết đã bao lâu rồi, các con không được ăn những bữa cơm ấm cúng mẹ nấu cho như thế này. Sau bữa ăn, em còn dạy các con học và chơi cùng chúng. Tôi cứ tự hỏi, không biết những công việc như thế này có khó đến cỡ nào mà Hà không thể làm được. Sau khi các con ngủ, em lau dọn trong bếp. Tôi đứng nhìn và tự nhiên cảm thấy thèm một người phụ nữ như thế. Tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn tôi. Tôi bối rối đánh rơi chiếc cốc ở trên tay và luống cuống nhặt những mảnh thủy tinh vỡ lên. Tự nhiên tôi thấy mình lóng ngóng vô cùng. Một mảnh thủy tinh đâm vào tay tôi chảy máu. Anh nhẹ nhàng đến bên tôi và băng vết thương lại cho tôi. Ngồi gần anh, tôi cảm thấy sự ấm nóng tỏa ra. Tôi bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng. Vết thương tuy nhỏ nhưng tôi thấy xúc động vô cùng. Em đã vì các con tôi, vì tôi mà bị đau. Lau vết thương xong mà tôi cảm thấy lòng mình rất ấm. Đã lâu rồi tôi chưa chăm sóc cho ai đó tận tình như vậy, nên tự nhiên cũng có lúng túng. À, hôm nay dự báo thời tiết trên Sapa có tuyết đấy. Em đi Sapa lần nào chưa? Dạ, công ty em có tổ chức mấy lần, nhưng em vốn là người không thích ồn ào ạ. Ừ, mà trời cũng lạnh thật. Thời tiết này mà được ở nhà đọc sách, ăn ngô nướng thì tốt biết mấy anh nhỉ. À, để em vào xem Mai Anh và An đang ngủ chưa nhá. Chờ em một lát rồi em ra ngay. Tôi hỏi anh về chuyện hai vợ chồng, rằng anh có thể bỏ qua những bất đồng giữa anh và Hà để cho con của họ có một cuộc sống tốt hay không. Anh chỉ cười buồn, lắc đầu và nói rằng không thể. Tôi biết anh từ khi bạn tôi và anh chưa cưới nhau cơ. Trong mắt tôi, anh là người đàn ông đĩnh đạc, hiểu chuyện. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn quý trọng anh. Tôi nói chuyện với anh và lờ mờ hiểu ra rằng anh cần một người phụ nữ quan tâm tới gia đình, chứ không phải người suốt ngày chỉ biết đến công việc và đòi hỏi bình đẳng giới chi ly trong tất cả mọi việc. Tâm sự được với em, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trước đây tôi tự hỏi liệu mình có quá cổ hủ hay không khi muốn vợ chăm lo cho gia đình. Tôi không bắt cô ấy phải làm tất cả mọi việc, và tôi cũng san sẻ việc nhà với cô ấy. Nhưng tôi muốn cô ấy để mắt tới con cái, quan tâm tới chồng một chút, chứ không chỉ lúc nào cũng công việc. Hà luôn nói với tôi rằng cô ấy yêu công việc, và công việc của cô ấy kiếm ra rất nhiều tiền. Cho dù tôi có nghỉ việc để chăm lo con cho cô ấy, thì cô ấy cũng có thể nuôi được cả gia đình. Cô ấy không hiểu, với tôi như thế là sự coi thường. Những lần trò chuyện cùng anh, tôi hiểu rằng tình cảm anh dành cho vợ không còn nữa. Dù bạn tôi là người tốt, nhưng nghe anh nói tôi biết trong cuộc sống gia đình cô ấy đã phạm quá nhiều sai lầm. Tôi cũng khuyên Hà và nói về những điều mà anh ấy chia sẻ, nhưng bạn tôi nằng nặc không chịu thừa nhận cái sai về mình. Sự cố chấp của bạn tôi cũng khiến tôi bất lực. Em đang tìm cách hàn gắn tình cảm của vợ chồng tôi. Em khuyên tôi tha thứ cho vợ và nói rằng từ từ em sẽ động viên Hà thay đổi, chỉ ra cho cô ấy cái sai. Nhưng với tôi, chẳng gì có thể cứu vãn được chuyện đó nữa. Tình cảm giống như bát nước, đã hắt đi thì không thể lấy lại được. Tôi sống như thế này và chờ đợi, tất cả là vì con. Đợi con bé đầu thi chuyển lên cấp 2, tôi sẽ ly hôn. Trước sự quyết tâm của cả hai, tôi không còn cách nào khác là an ủi bạn mình. Cô ấy có vẻ như bị trầm cảm. Nhìn Hà buồn bã như kẻ mất hồn, tôi chẳng biết phải làm thế nào. Rồi Hà nói rằng cô ấy sẽ đi công tác xa một chuyến để có thể bình tâm trở lại. Chuyện của người lớn thì người lớn sẽ giải quyết với nhau, chỉ tội cho hai đứa trẻ. Trước khi đi, Hà có nhờ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi nhận lời vì ngoài việc đó ra tôi cũng chẳng làm gì được để giúp hai người. Vợ tôi sang Pháp 2 tháng chuẩn bị cho việc nghiên cứu sinh. Trước khi đi, cô ấy dặn dò nếu có chuyện gì thì nhờ em hỗ trợ. Ngày hôm sau, tôi và các con tiễn cô ấy ra sân bay. Con gái tôi nhìn chiếc máy bay dần biến mất vào không trung, chỉ thở dài, mẹ lại đi rồi. Tuần đầu tiên, tôi chỉ đón lũ trẻ một lần vì bố chúng bận họp không về được. Sang tuần thứ hai thì anh ấy phải đi công tác nên có nhờ tôi đến trông chúng. Tôi sẽ có 4 ngày với hai đứa nhóc. Ngày đầu tiên tôi dọn dẹp lại nhà cửa, sắp xếp mọi thứ gọn gàng trở lại và cùng với hai đứa nhỏ lau nhà. Lũ nhóc thích lắm, chúng bảo chẳng bao giờ mẹ cùng làm như thế này cả. Ba cô cháu vừa làm vừa cười đùa rất vui vẻ. Chẳng mấy chốc mà căn nhà đã sạch bóng. Tôi đi chợ và nấu những món ăn mà tôi thậm chí chưa bao giờ làm vì không biết nấu nhiều món trẻ con. Nhưng lũ trẻ ăn rất ngon miệng và bữa nào cơm cũng hết sạch. Đi công tác mà tôi sốt ruột và thực sự rất ngại. Ít khi cả bố mẹ đều đi công tác thế này, không biết con tôi sẽ ra sao. Đến nơi tôi gọi điện về nhà ngay. Hai đứa ở nhà ngoan không em? Dạ, mà anh hôm nay ăn được 2 bát cơm ạ. Còn An được điểm 10 môn toán anh ạ. Thế còn em? Dạ, em đang đọc sách và ăn ngô nướng ạ. Thế còn anh? Ở đó có lạnh không anh? Anh muốn cái lạnh ở nhà. Anh muốn về ngay thôi. Tôi cũng có cảm giác rất khó tả khi nói chuyện với anh. Tôi thấy mình thực sự muốn trở thành một người phụ nữ có ai đó để kể chuyện vào cuối ngày như thế này. Về những đứa trẻ, về tình hình thời tiết, về sức khỏe. Tim tôi đập rất mạnh. Tôi cũng chẳng dám nói gì nhiều ngoài vài câu thăm hỏi đơn giản rằng: anh đến nơi chưa? Ở đó có lạnh không? Nhớ ăn uống đầy đủ và yên tâm về lũ trẻ ở nhà. Đặt máy xuống, lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường. Chỉ mấy lời cảm ơn của anh thôi mà tôi cảm thấy vui không tả xiết. Tôi cảm giác như mình là người rất quan trọng đối với bố con anh. Nhưng rồi tôi bừng tỉnh và bỗng nhiên tôi thấy mình có lỗi vì đã suy nghĩ như vậy. Không biết vì sao, tôi chỉ muốn kết thúc chuyến công tác để trở về nhà thật nhanh. Có lẽ tôi đã có tình cảm với em. Tôi cũng không chắc nữa, nhưng tôi thật sự muốn thấy cảnh em chơi đùa với hai đứa con nhỏ. Tôi ít khi thấy chúng vui như vậy. Ngồi họp vào hội thảo mà trong đầu tôi cứ vẩn vơ hình ảnh của em và lũ trẻ. Từ khi tôi sống ly thân, tôi chưa từng nghĩ về người phụ nữ nào. Em là người đầu tiên mà tôi chú ý. 2 ngày đã trôi qua và ba cô cháu tôi ở nhà rất vui vẻ. Tối nay tôi ngồi hỏi chuyện hai đứa nhóc xem chúng thích gì nhất. Đứa lớn thì bảo thích mẹ ở nhà nhiều hơn, chơi với chúng nhiều hơn. Đứa nhỏ thì bảo thích bố mẹ cho đi chơi vào ngày cuối tuần. Hai chị em chẳng bao giờ được đi chơi cùng bố mẹ cả. Tôi không nghĩ rằng chuyện cả gia đình đi chơi cùng nhau lại là điều khó khăn đến thế. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn tôi không đem lại hơi ấm của người mẹ cho những đứa con của mình, cho người chồng của mình. Tôi giục lũ trẻ đi ngủ và hứa với chúng rằng sáng hôm sau sẽ đưa hai đứa đi chơi. Dỗ hai chị em ngủ xong, tôi ra ghế sofa đọc quyển sách đang đọc dở. Anh mới về ạ. Tôi khá gượng gạo vì tình huống này. Ban đêm lũ trẻ ngủ hết, chỉ còn tôi và anh. Tôi xin phép vào phòng lũ trẻ, thì đột nhiên anh giữ tay tôi lại. Anh uống nước đi. Thực ra đúng lịch ngày kia anh mới được về, nhưng mà anh nhớ, anh mong muốn được cái không khí ấm cúng này quá. Tiếc quá, hai cháu lại vừa mới ngủ ạ. Anh rất nhớ con. Và anh mong muốn nhiều hơn nữa là được ngồi gần em như thế này. Tôi không biết làm gì lúc đó với những chia sẻ của anh. Tôi chỉ có thể nói rằng anh đang bị sự việc gia đình chi phối nên không tỉnh táo. Tôi động viên anh rằng một vài ngày sau anh sẽ bình tâm lại. Tôi cố tỏ ra thông cảm cho anh vì trong hoàn cảnh này cư xử như thế là chuyện bình thường. Vì đã quá khuya nên tôi không tiện về nhà. Tôi xin phép vào phòng lũ trẻ. Thế nhưng suốt đêm hôm đó tôi không thể chợp mắt nổi. Tôi cứ nghĩ đến những câu nói của anh khi nãy. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy đánh thức các con đi học, thì em đã không còn ở đó nữa. Em đã chuẩn bị bữa sáng và viết giấy nhắn rằng có việc phải đi sớm. Tôi biết em làm như vậy là để tránh mặt tôi. Trong lúc ăn sáng, tôi hỏi lũ trẻ xem ở nhà thế nào. Chúng đều nói là rất vui. Đứa nhỏ còn xin bố cho em đến mỗi ngày để được ăn ngon và có người chơi cùng buổi tối. Buổi tối tôi về nhà thì bé Mai Anh gọi điện. Bé nói rằng bố nấu cơm không thể ăn được nên hai chị em đang bị đói quá. Tôi nghe thế vậy tức tốc chạy đến mang theo lỉnh kỉnh đồ ăn. Khi tôi bước vào nhà, tôi thấy trên bàn một bữa tiệc nhỏ đã được bày rất đẹp đẽ. Mẹ An nói ba bố con muốn cảm ơn tôi. Vậy là tôi chẳng còn cách nào khác là ngồi cùng ba bố con anh. Không khí thật ấm áp khi chúng tôi ở bên nhau như thế này. Dù lũ trẻ đi ngủ, tôi nói với em những tâm sự của mình. Hai cháu ngủ hết rồi, em đi về đây. Kìa anh, ngồi xuống đây, em có chuyện muốn nói với em. Thành à, hai con cần em. Là anh muốn em thay mẹ chúng. Hạnh, anh yêu em, hãy ở lại đây với anh. Tôi mong em không từ chối tình cảm của tôi. Em chỉ im lặng. Tôi biết em cảm thấy như thế nào. Tôi hiểu điều đó. Và tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Anh thấy tôi là người phụ nữ của gia đình, và anh trân trọng điều đó vô cùng. Tôi đã cố né tránh tình cảm đó vì anh là chồng của bạn thân mình. Tôi đã nhắc nhở mình điều đó rất nhiều lần, nhưng rồi tôi đã phải đầu hàng. Tôi yêu anh, nhưng không dám thổ lộ. Tuy vậy, tôi luôn có cảm giác mình đã mắc phải một lỗi lầm rất lớn. Tôi loay hoay không biết phải làm thế nào trong mối quan hệ này. Đấy về. Mai anh và An vẫn ngoan. Ừ. Bà thế nào rồi? Đừng lo lắng về hai đứa trẻ nhé. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Thôi nhé. Dần dần em cởi mở hơn với tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau nhiều chuyện. Chúng tôi đã xích lại gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, lúc buồn chán, tôi gọi cho em như vô thức. Và cô ấy luôn có mặt. Uống hết ly cà phê và nói ra được những điều mình bực bội, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều khi ở bên em. Tôi khao khát cuộc sống gia đình. Có một người vợ như em và những đứa con. Có lần anh ấy say rượu quá cũng gọi cho tôi. Đưa anh ấy về đến nhà, dìu anh lên giường và pha cho anh một cốc nước chanh. Anh cầm cốc nước đặt xuống bàn và ôm lấy tôi. Tôi đã thực sự rung động trước anh như thế. Tình cảm đó mang tới cho tôi rất nhiều cảm xúc, nhưng nhiều nhất vẫn là sự đau khổ và rất xấu hổ khi anh đề nghị chuyện nghiêm túc mối quan hệ. Tôi rất sợ. Anh nói rằng anh sẽ ly hôn vợ. Em luôn bị giày vò vì có tình cảm với tôi. Tuy vậy, tôi nói cho em biết rằng đó không phải là lỗi tại em, vì trước sau gì tôi cũng sẽ ly hôn. Tôi muốn tiến đến với em, cùng xây dựng một gia đình, một tổ ấm hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ đối mặt với nhiều dị nghị, nhưng cuộc sống này chẳng ai có thể sống thay chúng tôi, và chúng tôi hoàn toàn có thể đến với nhau một cách đàng hoàng. Bây giờ tôi khổ tâm vô cùng. Tôi yêu anh, muốn đến bên anh, vì bao năm qua tôi cũng khao khát có một gia đình cho riêng mình. Tôi không sợ khổ, tôi cũng không e ngại điều gì, kể cả việc nuôi con chồng. Nhưng giá như anh không phải là chồng của bạn thân tôi, thì tôi sẽ dũng cảm làm thế. Tôi phải làm gì đây? Tôi không muốn anh phải khổ thêm nữa, vì cuộc hôn nhân đầu đã không mang đến cho anh hạnh phúc rồi. Anh sẽ rất đau khổ nếu tôi lại khước từ tình yêu của anh. Hơn nữa, bản thân tôi cũng khao khát được ở gần anh. Nhưng tôi sẽ phải đối diện với mọi người, với bạn mình, với gia đình bạn mình như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Tôi yêu chồng của bản thân. Chắc hẳn người phụ nữ đó đang rất dằn vặt bản thân vì lỡ yêu chồng của bạn, cho dù hai vợ chồng họ đã ly thân. Xét trên phương diện của người vợ, cũng thật khó có thể chấp nhận được khi người bạn thân của mình với chồng lại có mối quan hệ yêu đương. Đó cũng là điều dễ hiểu. Người chồng khi đã ly thân và ly hôn có thể đến với bất cứ một người phụ nữ nào khác, nhưng đến với người bạn thân của mình thì khó có thể có người vợ nào bình tĩnh được. Tôi nghĩ rằng bất cứ ai trong hoàn cảnh này đều có cảm giác bị bạn phản bội. Người vợ đã không một chút đề phòng khi tâm sự mọi chuyện với bạn, thậm chí còn nhờ bạn chăm sóc chồng mình, con mình. Vậy mà giữa cô bạn thân và chồng mình nảy sinh tình cảm. Đây là một tình huống thực sự khó đối với bất kỳ người phụ nữ nào, cho dù ở vị trí người vợ hay người bạn. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ, xét cho cùng thì nếu cuộc hôn nhân của đôi vợ chồng này không thể cứu vãn được, thì việc để bạn của mình chăm sóc chồng và cả những đứa con cũng là một lựa chọn không tồi. Đó là suy nghĩ của chúng ta, những người ngoài cuộc, có phải không chị Lan Hương? Vâng. Người trong cuộc đôi khi không thể dứt ra khỏi những suy nghĩ và dằn vặt trái chiều được. Bởi vậy, tôi rất mong người vợ trong câu chuyện vừa rồi có thể theo dõi được câu chuyện mà chúng ta vừa kể. Đó có lẽ cũng là cách tốt nhất để cho cô ấy có thể hiểu những tâm sự của chồng mình, con mình và cả người bạn thân đang rất dằn vặt. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện Tôi yêu chồng của bạn thân cũng đã khép lại chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thư từ góp ý hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Xin chào tạm biệt.